Khối khôi lỗi này cũng không biết là dùng vật liệu gì luyện chế mà thành, nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập chắc chắn vô cùng. Ngay cả một tia thái dương chân hỏa của khí linh luyện hóa, muốn dựa vào hỏa lực hòa tan nó cũng là lực không bằng. Dương Khai chỉ muốn dựa vào hình thái đặc thù của khí linh tìm được chỗ ẩn thân của một luồng tinh hồn trong cơ thể khôi lỗi. Khí linh đốt người, khôi lỗi to lớn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại sau khi không có khí linh hấp dẫn lực chú ý của nó lập tức đã nhìn chằm chằm Dương Khai, bước chân di động, sải bước đi về phía Dương Khai. Nó mới đi ra xa khỏi hai bước, mặt hồ bỗng nhiên sinh ra một cơn lốc xoáy to lớn, đúng lúc đó cuốn lấy một cái chân to của nó vào bên trong. Thân mình của khôi lỗi chợt nghiêng, rõ ràng bộ dáng muốn ngã xuống. Dương Khai thấy vậy, làm sao bỏ lỡ cơ hội, đưa tay vỗ ra một trường, thánh nguyên ùa ra. Già thiên thủ chụp thẳng xuống phía khôi lỗi. Không thể không nói, hai bộ trận pháp của Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư chiếu cố rất lớn giúp Dương Khai. Trước đó lúc hắn thử thăm dò năng lực của khôi lỗi, mỗi lần đều cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bây giờ, ba người phối hợp, hắn cùng khôi lỗi này chu toàn, càng lại thành thạo, căn bản không có quá nhiều gánh chịu. Dưới tình huống như thế, hắn chỉ cần vừa tránh né khôi lỗi công kích vừa phân ra tâm thần cảm thụ tin tức của khí linh sẽ truyền đến là được. Chỉ cần tìm được chỗ ẩn thân của tinh hồn đó, hắn có thể mặc kệ tơi hê thay tấn công tới vị trí ấy, đánh vỡ diệt chết nó. Cách chương.